kết hôn với người chồng điên. Chương 75, cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư tốn một chút thời gian, không kịp đến Tần gia, nên đã quay lại nhà hàng, nhờ Lão Triệu nếm thử cá hấp và canh cá. Lão Triệu nếm từng món một, liên tục gật đầu, rất ngon, cá mua ở đâu vậy? Ứng Tư Tư, cá như thế này, tôi có thể lấy vài trăm cân. Ông có muốn không? Vài trăm cân, nhà hàng chúng tôi có dự trữ. Không cần nhiều như vậy, nhưng cũng có thể nhận. Chỉ là giá phải theo giá bán xỉ. 3 hào 5 một cân. Ứng Tư Tư cảm thấy lạnh lùng. Giá thấp như vậy, tôi bán ở chợ còn hơn. Ai dám mua? Ứng Ngư Tư không muốn bị ép buộc. Cá này không có chút mùi đất nào. Thịt mềm mại, hương vị lan tỏa, ăn vào không thể quên. Tay nghề của tôi không bằng đầu bếp nhà hàng. Gia vị dùng ít, đã ngon như vậy, nếu qua tay đầu bếp chắc chắn còn ngon hơn. Nếu ông không lấy, tôi sẽ hỏi các cửa hàng khác. Luôn có người biết giá trị. Lão Triệu giữ cô lại, nhìn thái độ của cô. Chúng ta có thể thương lượng mà. Cô muốn bán giá bao nhiêu? 2 đồng 5 một cân. Muốn mua thì mua, tôi từ từ tìm người mua. Ứng Ngư Tư nói không quan tâm. Nếu không phải vì muốn nhanh chóng kiếm tiền để mua xe đạp làm của hồi môn, cô đâu có vội vàng như vậy. 2 đồng 5 cũng quá đắt rồi. Chợ cá bán lẻ còn không có giá này. Hơn nữa, chúng tôi thường mua nguyên liệu với giá thấp hơn giá thị trường. Cá của tôi đáng giá từng đồng. Ông mua cá chủ yếu là vì hương vị. Nếu không yên tâm, tôi có thể mang 2 con qua cho ông thử. Nếu tốt thì hãy nhập thêm. Lão Triệu suy nghĩ rồi đồng ý. Ứng Tư Tư cảm thấy yên tâm hơn. Bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn. Về đến nhà, tiếng chất vấn của Song Hàn Mai vang lên. Rượu Mao Đài ở nhà là cô lấy đi phải không? Rượu Mao Đài nào? Ứng Tư Tư giả vờ ngây thơ. Rượu Mao Đài tôi để trong tủ đứng. Chẳng lẽ không phải cô lấy sao? Tống Hàn Mai tức giận. Tên trộm, Ứng Tư Tư đáp trả mạnh mẽ. Tôi không lấy. Lý Ngọc Vi chạy ra. Ai lấy thì là chó. Cứ mắng đi, tôi trong sạch, không sợ. Ứng Tư Tư nói, nếu lời nguyền có thể trở thành sự thật, các người đã sớm bị tôi nguyền rủa rồi. Lý Quân Lộc thấy vậy, làm người hòa giải. Ngọc Vi, Tư Tư là chị gái của con. Nó đã nói không lấy. Sao còn nghi ngờ? Có thể là người ngoài vào nhà lấy trộm. Mất thì mất. Lần sau có món tốt thì cẩn thận hơn. Có mấy đồng tiền thôi. Tống Hàn Mai cảm thấy đau lòng. Có 2 chai. Một chai đã mở. Một chai bị trộm. Hôm nay đúng là xui xẻo. Không phải. Thời gian gần đây toàn gặp xui xẻo. Chiều nay bà ta đã cố gắng đến Tần gia. Được biết ngày mồng 1, Ứng Ngư Tư thực sự đã đến. Hôm đó còn nhận một bao lì xì từ cha Tần. Lư Nguyệt Xuân đã nói với bà ta, Ứng Ngư Tư đã nhận tổng cộng 45 đồng từ cha Tần. Cái con nhỏ chết tiệt này, có tiền mà không chịu tiêu cho họ một xu nào. Còn Tần Yến Tư, khi đến năm ngoái thì hào phóng. Lần này lại chỉ mang 2 cái bánh, kẹo kiết đến mức này, bà ta đã thấy rõ rồi, dù có bao nhiêu tiền cũng không phải tôi trộm. Ứng Tư Tư quay về phòng, tối, cô hâm nóng phần canh cá và cá hấp còn lại rồi ăn. Sau đó chuẩn bị dụng cụ câu cá và lưới đánh cá. Lý Quân Lộc dậy giữa đêm phát hiện đèn phòng cô vẫn sáng. Gõ cửa, Tư Tư, chưa ngủ à? Cô có phải mệt mỏi vì hiểu lầm với thằng con Tần gia không? Ông ta cảm thấy hơi ngượng, nhưng cũng cần nhắc nhở. Con gái, nên giữ gìn một chút. Cách chương.